Chương 1068, rời đi ác ma địa ngục. Dực Long thú phi hành nửa canh giờ khoảng trường, liền hướng về một tòa cung điện bay xuống đi. Trọng Nguyệt ngồi ở Dực Long thú trên người, thấy rõ phía dưới cung điện. Không nghĩ tới như vậy nơi hẻo lánh lại còn có như vậy một tòa cung điện. Dực Long thú hạ xuống về sau, Trọng Nguyệt dẫn đầu từ Dực Long thú trên lưng nhảy xuống tới, ngay sau đó là Phật cùng Thanh Loan. Thanh Loan mặc kệ Dực Long thú trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng là thực cực kỳ không nỡ Dực Long thú, dù sao cùng một chỗ đã có thời gian 8 năm. Cùng Dực Long thú đạo đường về sau, Thanh Loan lúc này mới mang theo Phật cùng Trọng Nguyệt cùng đi vào. Thanh Loan, bên trong cung điện này có những người khác sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Thanh Loan hỏi. Ác ma địa ngục nơi đó nhiệt độ quá cao, Thanh Loan cùng Phật không có khả năng một mực đợi tại đó, cung điện này hẳn là bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Không có. Thanh Loan lắc đầu, cung điện này đằng sau có một tòa ẩn nấp viện tử, nơi đó sắp đặt cường đại kết giới, ta và Phật ở tại nơi này, trừ bỏ ta và Phật, bất kỳ kẻ nào khác còn không thể nào vào được. Bên trong tòa cung điện này truyền tống trận là thông dụng, bằng không thì đến rồi nơi này những người kia cù nở dê không có cách nào rời đi. Nghe xong Thanh Loan nói, Trọng Nguyệt hiểu rồi. Nàng liền nói những người kia làm sao dám không kiêng nể gì cả tới nơi này, nguyên lai là biết rõ nơi này truyền tống trận đối ngoại mở ra. Cung điện cửa mở ra, Trọng Nguyệt ba người đi thẳng vào. Đi qua mấy nơi về sau, Thanh Loan cùng Phật mới mang theo Trọng Nguyệt đến một chỗ. Trong gian phòng kia, có một cái truyền tống trận ở nơi nào, linh lực ba động rất mạnh, còn lưu lại những người khác khí tức. Chắc hẳn chính là Giai Nguyệt bọn họ mới vừa rời đi a đi thôi. Thanh Loan thở dài một tiếng, dẫn đầu hướng về truyền tống trận đi tới. Trọng Nguyệt cùng Phật thấy vậy, cu nở dê bước nhanh tới. Chờ tiến vào truyền tống trận về sau, Trọng Nguyệt dùng sức mạnh khởi động truyền tống trận. Ánh sáng màu xanh nhạt dần dần đem Trọng Nguyệt ba người bao vây lại, nháy mắt sau đó. Ba người liền biến mất ngay tại chỗ, mà cung điện kia đại môn QNZ tự động đóng lại đứng lên. Đế đô biên vực một con sông trên không, Trọng Nguyệt mấy người trống rông xuất hiện, ngay sau đó toàn bộ rơi đến trong sông. Đây là lần thứ hai rớt xuống trong nước. Trọng Nguyệt từ trong nước toát ra một cái đầu đến, lắc lắc trên người nước, mũi chân điểm nhẹ, phi thân đến trên bờ. Thật là xui xẻo. Thanh Loan từ trong sông sau khi đi lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Chúng ta rơi sai địa phương. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng không phải lần đầu tiên. Phật từ trong sông đi lên thời điểm, không biết làm sao làm, trên mặt bẩn bẩn. Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một cái khăn tay, đi đến Phật trước mặt, đưa tay cho Phật lau sạch mở ơ y thư bở ơn ở thi ưu tạ ơn. Phật cười cười, từ Trọng Nguyệt trong tay cầm qua khăn tay, ta tự mình tới là có thể. Đối lên Phật ánh mắt đỏ như máu. Trọng Nguyệt vô ý thức nhìn thoáng qua Phật tóc che khuất một cái khác con mắt. Cái kia con mắt, tại nàng trong trí nhớ, Phật vẫn không có để cho cái kia con mắt lộ ra qua. Đây là vì cái gì? Trầm mặc một hồi, Trọng Nguyệt quay người đi tới một bên khác, dùng linh lực bốc hơi trên người nước. Phật không muốn nói con mắt sự tình, nàng cũng không thể hỏi. Được rồi, chờ Phật lu cờ na ho nghĩ nói cho nàng biết, nàng lại nghe lấy là có thể. Thanh Loan. Ngươi biết chúng ta bây giờ tại vị trí nào sao? Trọng Nguyệt trừng quần áo khô về sau, nhìn xem Thanh Loan hỏi một câu. Nàng chưa từng tới đế đô, hơn nữa lại là lăng không xuất hiện ở đây, không biết đây là tại đế đô địa phương nào.